Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, 10 ngày diệt một chiều. Vân Chiêu tất hoàn thành tuân lệnh, Ngọc Trúc Vân Chiêu đại hỷ tạ ơn, cũng lấy huyền niệm đem thiên đạo khế ước ký. Không thể không nói, Thạch Diễm cái này hố đào để nàng cam tâm tình nguyện. Kỳ thật. Thạch Diễm để nàng hạ vực, để tránh tế thiên phù tự bị đoạt, cũng phải cho linh thạch đưa nàng tu vi tăng lên tới viên mãn. Thành là chân chính huyền tam phẩm linh tu, hiện tại coi đây là dụ nàng ký thiên đạo khế ước, cùng loại với chính mình mua chính mình. Bất quá, nàng cam tâm tình nguyện, chuyện tốt bực này, có thể đến phiên trên đầu nàng, đã là may mắn. Ngọc Trúc Vân Chiêu rời đi, Thạch Diễm cũng không sợ Ngọc Trúc Vân Chiêu mang theo tế thiên phù tự chạy thoát. Chỉ cần hắn nhất niệm dưới, nghĩ sụp đổ cái kia tế thiên phù tự liền sụp đổ cái kia. Còn nữa, thiên đạo khế ước một khi ký, vô pháp sửa đổi, nhất định phải theo khế ước ước thúc làm việc. Nếu không, Ngọc Trúc Vân Chiêu hẳn phải chết. Thiên đạo quy tắc. Vô tình lại trật tự, máy sửa chữa công pháp, âm lực điểm, tinh phẩm 10.239, huyền phẩm 8.419 tà dị điểm. Tinh phẩm 0, huyền phẩm 0 yêu cốt điểm, tinh phẩm 0, huyền phẩm 23.510 công pháp. Tuế hoàng huyền công, viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, âm lực quả nhiên đã bắt đầu chướng. Thạch Diễm nhìn xem liếc mắt, tạm thời đều là tinh phẩm, theo Tùng Nguyên đám người thực lực đề cao, cùng Ngọc Trúc Vân Chiêu hạ tam vực đem tế thiên phù tự đấu giá rơi. Huyền phẩm âm lực cũng sẽ rất nhanh tăng vọt, nhất là cái sau, kia là đầu to, 2.900 mai tế thiên phù tự, tại Đông Yêu vực loại kia khổng lồ địa vực, hạt cát trong sa mạc. Gần 3.000 nhà căn cứ rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới. Dù là không bán, trắng đưa ra ngoài hắn cũng là kiếm. Tương đương với 3.000 nhà căn cứ giúp hắn làm công, mà hắn hiện tại muốn làm. Trừ chờ chính là, người tới, hôm nay đại quân nhất định phải xuất phát. Truyền lệnh chính nhất phẩm điện các đại học sĩ Phùng Cát Tin. Đem đại diễm hoàng triều cảnh nội. Sở hữu chí dương công pháp thu thập cho ta. Kỳ hạn thập nhật. Thạch Diễm truyền lệnh. Đúng, Thạch Diễm trước người. Tuần thiên vệ động thiên chủ La Dít gào hào xuất hiện. Hiệp khiến rời đi. Cái này La Dít gào hào chính là bảy đại động thiên chủ bên trong. Thực lực người mạnh nhất. Huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu. Trạch Vũ Thiên Bảng thứ bảy. Trạch Vũ Thiên Bảng. Hiện đã đổi tên là Đại Diễm Thiên Bảng, Đại Diễm Hoàng Triều 13 ngày, đại quân mở phát, ra Hoàng Triều, 100.000 đại quân tới trước phía Nam, lấy đỉnh phong chiến lực, quét về phía Lăng Ninh Vương Triều, sông cùng Vương Triều, Đại Diễm Hoàng Triều 14 ngày, 1.000.000 đại quân tái xuất cảnh, thật là đốc quân, tiếp nhận 100.000 đại quân bắt tù binh. Đưa chúng nó tập kết dám chết quân, bắt đầu càn quét quỷ quái. Về sau, mỗi một ngày ra một lần đại quân, Thạch Diễm lại thêm đưa 10.000 ba in dấu linh thạch. Chuẩn bị thượng cổ truyền tống trận truyền tống cần thiết cùng gia trì chiến lực. Thời gian là vàng bạc, hắn không có thời gian chờ đại quân chậm rãi hành quân. Bình thường là diệt đi một chỗ địa vực. Lấy thượng cổ truyền tống trận đi chỗ tiếp theo. Không gian lại không thành giới hạn. 10 ngày diệt một chiều, 20 ngày quét hai chiều. Đại Diễm Hoàng Triều quân đội đạt được rất nhiều tài nguyên. Sau đó không cần Thạch Diễm lại cho linh thạch. Lấy chiến dưỡng chiến đầy đủ. Thực lực như điên nhanh chóng đề thăng. Ba in dấu linh thạch toàn bộ để huyền ba cảnh người tăng lên thực lực. Đỉnh phong lực lượng áp chế xuống, cái này cửu vương hướng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thi hồn khắp nơi, sau 3 tháng, Tam Thanh Giản tại Hồng Phường đường cái một bên. Sơn Thủy tiếp nhập Tam Thanh Giản. Tam Thanh Giản là hoàng tộc chăn thả chi địa. Bên trong nuôi nhốt các loại quý hiếm dị thú. Đến tự hoàng triều các nơi. Một ngày này, Sơn Thanh Thủy Tú Tam Thanh Giản không phục hồi như cũ dạng, mà là biến thành biển lửa luyện ngục. Bên trong dị thú hết thảy bị rời đi, chuyển nhập Lưu Vân Sơn. Tử kim sắc biển lửa chừng cao 30 thước, che phủ toàn bộ Tam Thanh Giản. Nếu không phải bị hoàng thành đại trận ngăn cản, sẽ còn khuếch tán trận pháp từ trên trời giáng xuống. Như hơi mờ kim sắc tứ phương lồng giam đem Tam Thanh Giản che phủ vây quanh, mà tại trận pháp biên giới có hơn 100.000 quân đội đem Tam Thanh Giản vây chặt như nêm cối. Cái này hơn 100.000 quân đội, bốn phương tám hướng chỉ lộ 10 cái chỗ hổng. Cái này 10 cái chỗ lỗ hổng có thể nhập trận pháp không thể ra, xếp thành 10 đầu trường long đội. Từ Tam Thanh Giản bên ngoài thượng cổ truyền tống trận chỗ, phân lưu 10 đầu, từng tôn dị thú hoặc kéo hoặc cõng từng cái lồng giam. Lồng giam bên trong, khốn mạn yêu quỷ, kéo hướng trận pháp cái kia 10 cái chỗ hổng. Sau đó đem yêu quỷ đầu nhập biển lửa, dị thú trở về thượng cổ truyền tống trận, một lần nữa đi rồi. Vòng đi vòng lại, yêu quỷ tiến vào biển lửa về sau. Trong chớp mắt tử vong, trận pháp biên giới yêu cốt, âm vật đã trồng chất cao 13 mét, có thể thấy được tử vong nhiều ít yêu quỷ. Trong trận pháp, tử kim sắc trong biển lửa, một chỗ trận pháp chỗ lỗ hổng, thạch diễm khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt vươn tay, trong lòng bàn tay vòng xoáy chuyển động không thôi, huyền niệm che phủ hai bên 3.000 thước chỗ, đem âm vật, yêu cốt thu nhập không gian bí hạp, sau đó từ không gian bí hạp lấy ra, liên tục không ngừng rơi vào vòng xoáy, chuyển hóa thành âm lực điểm, yêu cốt điểm, một chỗ chỗ hổng dẹp xong, sau đó chỗ tiếp theo, vòng đi vòng lại, bên ngoài liên tục không ngừng yêu quỷ còn tại vận chuyển. Bất quá đã tiến vào giai đoạn kết thúc, sau một ngày, ngoại giới lại không đi đến vận chuyển. Cửu vương hướng thêm đại diễm hoàng triều yêu quỷ, chọc nổi có thể bắt, đã toàn bộ đưa tới, trừ lưu gia quỷ trấn. Lưu gia quỷ trấn chung quanh đã bị tà dị vây quanh. Thanh cổ, minh lương mấy chục phủ hóa thành cấm địa, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng, ai đi người đó chết, tà dị mạch đến cái gì cấp độ, không người biết được, cho dù là chính hắn. Cũng không dám đi, thạch diễm khoanh chân ngồi tại cuối cùng một chỗ chỗ hồng. Mở ra máy sửa chữa công pháp. Cái này 3 tháng, hắn cả ngày ở đây, trừ hấp thu yêu cốt, âm vật, vẫn là hấp thu yêu cốt, âm vật, tinh phẩm nhiều, huyền phẩm ít, thiên địa linh khí cấp độ hạn chế. Rất bình thường, cũng may, Ngọc Trúc Vân Chiêu làm sự tình rất thuận lợi. Một cái căn cứ bán một viên đến mười mấy mai không giống nhau. Tổng cộng bán được hơn 1.800 cái căn cứ. Bán hạ linh thạch cùng hắn ngưng tụ tế thiên phù tự tiêu hao linh thạch phảng phất. Tương đương với mua bán không vốn. Còn kiếm lời lớn âm lực. Đến tận đây, huyền phẩm âm lực điểm, yêu cốt điểm đều tại điên cuồng phát ra. Tà dị nguy hiểm, cho dù tại hạ tam vực. Dám đi gây cũng thành công phong ấn, đem tà dị tan nát, cõi lòng phiến hiến tế người đều ít càng thêm ít. Sở dĩ tà dị điểm rất ít, âm lực điểm, tinh phẩm 22.102.536.991, huyền phẩm 344.292.697 tà dị điểm. Tinh phẩm 491.280.292. Huyền phẩm 52.828.124 yêu cốt điểm. Tinh phẩm 20.932.892.824. Huyền phẩm 335.103.369 công pháp. Tuế Hoàng Huyền Công, viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, trước tu phi hành tiên thuật. Nhìn xem cái này lượng lớn âm lực, tà dị điểm, yêu cốt điểm, thạch diễm đè xuống kích động. 3 tháng này, không cần kinh lịch bất cứ uy hiếp gì, mua bán không vốn, liền đạt được nhiều như vậy âm lực. Phát tài, phi hành, là nhân loại mộng tưởng, mà lại bảo vệ tính mạng rất tốt. Vương cảnh phía dưới không người biết phi hành. Phi hành tiên thuật thêm lớn đến 1/1000 xác suất thành công phương pháp tu hành đã thất truyền, mà lại hệ thống tu luyện khác biệt. Hiện trên không phải cổ. Hắn nếu dùng máy sửa chữa tu thành, chính là cửu vực đệ nhất nhân. Vương cảnh phía dưới, vẻn vẹn hắn một người. Võ kỹ, phi hành võ kỹ phẩm giai, vương phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 6 tầng trạng thái. Chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, cuối cùng có thể tăng lên. Thạch diễm trùng điệp hít vào. Hắn buồn tẻ ở tại Tam Thanh Giản 3 tháng. Chính là vì phi hành tiên thuật. Đề thăng, tầng thứ nhất, tiếp theo một cái chớp mắt. Lượng lớn âm lực bị trừ đi. Tinh phẩm âm lực trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Huyền phẩm âm lực bị trừ đi 128.934.823. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.